Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1914, đánh giết Vương Toàn. Mong muốn lấy được đến nhân tộc tín ngưỡng, biện pháp tốt nhất liền là trở thành nhân hoàng, hưởng chịu nhân tộc cung phụng. Mà muốn trở thành nhân hoàng, đầu tiên muốn trước trở thành chúa tể một phương, tiếp đó tại chinh chiến thiên hạ, chinh phục thế lực khác, thống nhất nhân tộc, tại dẫn dắt nhân tộc trở thành chư thiên vạn tộc đệ nhất cường tộc. Uy áp giới, mong muốn làm đến đây hết thảy, nhất định phải nắm giữ vô cùng cường đại thực lực tu vi, cũng nắm giữ đại lượng cường giả đi theo. Ta hiện tại thực lực tu vi tương đối yếu ớt, muốn trở thành nhân hoàng căn bản không có khả năng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Một bên đề thăng tự thân thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, một bên thành lập thế lực tích lũy người mới, bồi dưỡng hàng loạt cường giả. Suy cho cùng, muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi, đơn dựa vào chính mình một người rất khó làm đến. Nhất định phải có vô số cường giả đi theo, có vô số cường giả với tư cách chèo chống, trấn áp chư thiên, mới có thể để cho nhân tộc uy áp vạn tộc, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất cường tộc. Ta mặc dù tại Thiên Mạc Thảo Nguyên lập quốc, cũng ám bên trong trưởng khống Thiên Mạc Vương Triều, nhưng Thiên Mạc Vương Triều cường giả cực kỳ thưa thớt, liền một cái tu sĩ cũng không có. Tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ nhỏ yếu, chỉ cần một chút tu sĩ, liền có thể che diệt Thiên Màn Vương Triều. Bởi vậy ta nhất định phải thành lập một cái cường đại tu sĩ thế lực, mới có thể che chở dưới trướng Vương Triều an toàn. Ánh dạng Đông Bình Nguyên mặc dù vị tại thế giới dưới đất, nhưng cũng có nhân tộc tồn tại, lại cương vực bao la, tài nguyên phong phú. Là một cái không sai điểm xuất phát, liền để ta từ xưng bá ánh dạng Đông Bình Nguyên bắt đầu. Từ từ hướng nhân hoàng chi vị đi đến đi, nghĩ đến hỗn độn cầu nhận chủ yêu cầu. Dương Phong đầu nhất chuyển, khẽ thì thầm một tiếng, kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống, liền lấy chính mình lúc đầu mặt nạ rời đi tiểu viện từ. Tại Thự Quang Thành ngoại thành nhàn bắt đầu đi dạo. Dương Phong tại Thự Quang Thành ngoại thành đi dạo không đến bao lâu, liền phát hiện mình bị người theo dõi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức rời đi Thự Quang Thành ngoại thành, hướng bên ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong vừa rời đi Thự Quang Thành, nhận được tin tức Hắc Lang Bang bang chủ Vương Toàn, liền mang theo hai tên Hắc Lang Bang đường chủ, rời đi Thự Quang Thành. Trực tiếp hướng Dương Phong rời đi phương hướng đuổi tới. Rất nhanh, Hắc Lang Bang bang chủ Vương Toàn liền mang theo hai tên đường chủ đi tới Thự Quang Thành bên ngoài hơn 100 km một mảnh rừng rậm ở trong. Lúc này, Dương Phong đứng bình tĩnh tại trong rừng rậm, chờ đợi Vương Toàn đám người đến. Dương Phong, người thật là thật to gan, cũng dám chủ động hiện thân. Đem chúng ta dẫn đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem chúng ta Hắc Lang Bang để ở trong mắt sao? Nhìn đứng ở trong rừng rậm đợi chờ mình đám người Dương Phong, Vương Toàn trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, sắc mặt không đổi lớn tiếng gào lên, để cạnh nhau khai thần biết, hướng bốn phía xem xét mà đi. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là chủ động thần phục với ta, vì ta hiệu lực, để cho ta tại thần hồn ở trong gieo xuống linh hồn cấm chế. Sinh tử từ ta trưởng khống, ta đâu chỉ có thể miễn các ngươi chết một lần, còn có thể cho các ngươi cung cấp cường đại công pháp võ kỹ cùng pháp khí. Một cái nhưng là cùng ta đối kháng đến cùng. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đánh giết. Để các ngươi trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đang lợi dụng thi thể của các ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Vì ta chinh chiến. Nghe được Vương Toàn lời nói. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Tại nhận được hỗn độn cầu sơ bộ nhận chủ đằng sau, Dương Phong ngay trong thức hải nhiều hơn rất nhiều công pháp võ kỹ cùng bí pháp. Trong đó có rất nhiều có thể tốc thành công pháp, có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ, để thăng thủ hạ thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong ngay trong thức hải còn có đại lượng luyện chế pháp khí, đan dược, khôi lỗi, phù lục các loại tu luyện tri thức, để hắn có thể ung dung thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Dương Phong, ngươi thật là quá cuồng vọng, liền để ta nhìn ngươi phải chăng có cuồng vọng vốn liếng. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Toàn lửa giận trong lòng tràn đầy, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm từ hắn trên người bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Vương Toàn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp Vương Toàn thúc dục cực phẩm pháp khí phi kiếm. Tại một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong thúc dục pháp khí phi kiếm bị đánh bay, Vương Toàn thúc dục pháp khí phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Không hổ là thần thông cảnh cường giả, quả nhiên pháp lực thâm hậu, có thể đem cực phẩm pháp khí sức mạnh phát huy đến lớn nhất. Nhìn xem chính mình thôi động đến cực phẩm pháp khí phi kiếm bị đánh bay, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ thì thầm một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngân sắc tiểu thuẫn, đem thể nội hùng hậu pháp lực quán chú đến ngân sắc tiểu thuẫn bên trong, khiến cho hóa thành một cái cao khoảng một trượng ngân sắc đại thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Vương Toàn thúc dục cực phẩm pháp khí phi kiếm, giống như mưa to đồng dạng không ngừng đánh vào ngân sắc đại thuẫn bên trên, làm ngân sắc đại thuẫn bên ngoài ngân quang cấp tốc biến hóa, một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi lại còn có cực phẩm phòng ngự pháp khí, không nghĩ đến dám phách lối như vậy đâu. Bất quá, pháp khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, thực lực bản thân mới là căn bản. Lấy ngươi chỉ là pháp lực cảnh tu vi, đừng nói vẻn vẹn chỉ có được hai kiện cực phẩm pháp khí, coi như nắm giữ linh khí, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nhìn xem ngân quang đại giảm, lập tức sụp đổ ngân sắc đại thuẫn, Vương Toàn trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, lớn tiếng chào phúng một câu, liền thôi động thể nội pháp lực, thêm đại pháp lực quán thâu, khiến cho thúc dục cực phẩm pháp khí phi kiếm quang mang đại thịnh, sức mạnh tăng vọt, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đánh vào ngân sắc đại thuẫn bên trên, trực tiếp đem ngân sắc đại thuẫn đánh tan, hóa thành một mảnh mảnh vỡ, tán rơi xuống đất bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Toàn thúc dục cực phẩm pháp khí phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu đâm thủng qua bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cái màu bạc dù nhỏ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một cái lớn gần trượng ngân sắc ô lớn, phóng xuất ra sáng chói ngân quang, đem Dương Phong thủ hộ đứng lên, ngăn trở cực phẩm pháp khí phi kiếm công kích. Dương Phong, ngươi lại còn có cực phẩm phòng ngự pháp khí, thật là giá trị bản thân thâm hậu a. Nhìn thấy ngăn trở cực phẩm pháp khí phi kiếm công kích ngân sắc dù nhỏ, Vương Toàn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Ánh dạng đông bình nguyên vị tại thế giới dưới đất giáp danh chi địa, không có cường đại truyền thừa, cũng không có cường đại tông môn tọa trấn, luyện khí sư cực kỳ thưa thớt, pháp khí giá cả không ít, cực phẩm pháp khí càng là chỉ có thiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh cao thủ mới có thể mua được. Dương Phong chỉ là một cái mới vào pháp lực cảnh thiếu niên, vậy mà ủng có mấy cái cực phẩm pháp khí, cái này khiến Vương Toàn kinh ngạc không thôi. Đối với Dương Phong sát ý càng đậm rất nhiều. Cái này giá trị bản thân thâm hậu, thật là không có kiến thức đồ nhà quê. Nghe được Vương Toàn lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, hơn 10 đem trung phẩm pháp khí phi kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tạo thành kiếm trận, hướng Vương Toàn trên người bao phủ tới. Hỏa Diễm Trưởng nhìn xem hướng mình trên người bao phủ mà đến hơn 10 đem pháp khí phi kiếm, Vương Toàn vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, không tại cùng Dương Phong dây dưa, trực tiếp thi triển ra thần thông của mình. Lập tức chỉ thấy được một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời cùng nóng rực khí tức, trực tiếp hướng kiếm trận oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hơn 10 đem trung phẩm pháp khí phi kiếm tạo thành kiếm trận bị cực lớn hỏa diễm bàn tay lập tức phá vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ngay sau đó, cực lớn hỏa diễm bàn tay mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đập mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp chết bộ dáng. Không hổ là thần thông cảnh cường giả trưởng khống thần thông, quả nhiên sức mạnh vô tận. Nhìn thấy cấp tốc đập mà đến cực lớn hỏa diễm bàn tay, Dương Phong không tự chủ được tán dương. Tại Dương Phong tiếng khen ngợi bên trong, một cái tròn trịa hạt châu từ Dương Phong trên người bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vương Toàn trên người kích bắn đi. Nhìn xem kích xạ mà đến hạt châu, Vương Toàn lơ đễnh, tiện tay vung lên, một đạo trưởng ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hạt châu oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương Toàn vung ra quyền ảnh bị hạt châu đánh tan, hóa thành đầy trời quang mang. Hạt châu mang theo lực lượng kinh khủng trong lúc đó gia tốc, trực tiếp hướng Vương Toàn đầu bên trên oanh kích mà đi. Không tốt, cảm nhận được hạt châu bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng, Vương Toàn trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, mong muốn thi triển hỏa diễm trưởng thần thông. Chỉ là Vương Toàn vừa mới thi triển qua hỏa diễm trưởng thần thông, thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, tại thêm bên trên hạt châu trong lúc đó gia tốc, để hắn không kịp thi triển hỏa diễm trưởng thần thông, chỉ có thể gượng gạo thôi động một cái phòng ngự pháp khí ngăn tại trước người của mình. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hạt châu hung hăng đánh vào một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí bên trên, trực tiếp đem cái kia thượng phẩm phòng ngự pháp khí phá hủy. Dư thế không giảm đánh vào Vương Toàn đầu bên trên, trực tiếp đem Vương Toàn đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Theo Vương Toàn chết đi, hắn vung ra hỏa diễm trưởng tự động tán loạn, không có đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Những lời này nói thì dài dòng, thực tế bên trên chỉ vẻn vẹn có mấy chục giây, Dương Phong liền đem Vương Toàn đánh giết tại chỗ, để bên cạnh hai tên Hắc Lang Bang đường chủ có chút phản ứng không kịp. Người vậy mà giết bang chủ? Một tên Hắc Lang Bang đường chủ đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. http://www.sop.com.ext